Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 42-2042. Lan Cẩn Tu chính mình đẩy ra cửa sắt đi đến, ngồi xuống vừa rồi Lý Hạo ngồi quá địa phương. Tư Dương đem Lý Hạo uống qua cái ly phóng tới một bên. Theo tay vung lên, trên bàn lại nhiều ra một cái tân cái ly. Lan Cẩn Tu tuy rằng không biết những cái đó đột nhiên nhiều ra tới đồ vật đều là nơi nào tới. Nhưng đã thấy nhiều không trách, chính mình cầm lấy trên bàn trang nước trái cây ấm nước cấp chính mình đổ một ly. Ta nhìn đến nhà ngươi hôm nay buổi tối tới mấy sóng người. Lo lắng có phải hay không xảy ra chuyện gì, cho nên lại đây nhìn Cmonster. Tư Dương chiều hắn khẽ cười nói. Ta đây có phải hay không nên cho ngươi phát cái nhiệt tâm hảo hàng xóm cờ thưởng lấy kỳ khen. Thưởng, Lan Cẩn Tu nhìn hắn hỏi. Ngươi muốn giúp cái kia đồng học sao? Tư Dương hỏi lại một câu. Vậy ngươi cảm thấy ta có nên hay không giúp? Lan Cẩn Tu trầm mặc trong chốc lát, uống lên khẩu nước trái cây lúc sau mới mở miệng nói. Nếu đối với ngươi tự thân hoàn toàn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Vậy xem chính ngươi hay không tưởng giúp, nếu đối với ngươi có bất luận cái gì một tia ảnh hưởng. Ta đều không hy vọng ngươi giúp. Tư Dương nhìn Lan Cẩn Tu không lên tiếng. Lan Cẩn Tu nói, đừng nhìn thiên sư năng lực khác hẳn với thường nhân, nhưng thật muốn lại nói tiếp, thiên sư sở trả giá, sở hy sinh so người bình thường muốn nhiều đến nhiều, mà một khi thiên sư mệnh phạm ngũ tệ tam khuyết, kia so với người bình thường muốn vất vả gian nan nhiều. Cho nên ngươi cũng hảo, Ngọc Trác cũng hảo, ta tình nguyện các ngươi máu lạnh ích kỷ một chút, quá hảo tự mình liền hảo. Tư Dương cười cười, chính là quá ích kỷ người là sẽ không có bằng hữu. Lan Cẩn Tu lại nói, yêu cầu ngươi làm ra hy sinh, loại này bằng hữu không cần cũng thế, ta tưởng ngươi cũng không thiếu loại này bằng hữu. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Lúc này mới nói, lần này không cần phải ta giúp, cũng không biết có thể hay không rơi xuống ngươi muội muội trên đầu. Lan Cẩn Tu khó hiểu nhìn hắn. Tư Dương nói, ngươi nên nghe nói qua, rất nhiều trường học tuyển chỉ đều là mộ địa cải biến. Bởi vì học sinh trên người hỏa khí thực tràn đầy, cho nên có thể ngăn chặn âm khí. Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Thật là có loại này cách nói, nhưng thật muốn lại nói tiếp. Nào phiến dưới chân thổ địa không có chết hơn người, trước kia hắn thể chất còn không có được đến áp chế thời điểm. Chỉ cần không đi trong trường học tương đối âm u hoang phế địa phương, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, cho nên loại này cách nói càng nhiều có thể là đồn đãi. Tựa như một ít trên diễn đàn bịa đặt cùng thật sự giống nhau quỷ chuyện xưa. Đại đa số đều này đây tin vịt ngoa tới. Tư Dương chiều hắn hỏi, vậy ngươi cảm thấy hung thủ vứt xác ở các đại vườn trường? Thật sự chỉ là vì chế tạo tin tức khiêu khích tư pháp bộ môn báo xã sao? Lan Cẩn Tu hơi hơi nhíu mày, chính là lúc ấy có thiên sư điều tra quá thi thể. Có thể xác định là nhân vi, thi thể thượng cũng không có cảm giác ra cái gì đặc thù năng lượng. Tư Dương nhìn hắn cười mà không nói. Lan Cẩn Tu bản thân cũng không phải ngu dốt người, đều như vậy chỉ ra hắn muốn nếu con không hiểu, kia cũng không có khả năng đem Lan Thị phát triển cho tới bây giờ trình độ này. Ngươi là nói chuyện này thật là nhân vi, nhưng người này mục đích cũng không chỉ là vì giết người. Hắn sở làm chính là nào đó nghi thức, muốn thông qua loại này nghi thức tới đạt tới mục đích của chính mình. Tư Dương nói, cho nên nói. Có chút phong kiến mê tín thật sự nên muốn bài trừ. Phong kiến mê tín hại chết người a, vứt đi kho hàng bên kia. Bàng Tranh đem điều tra đến tình huống cấp báo đi lên. Còn đem kia đại thiết bàn sau lưng phủ chú cấp chụp một chương. Mặt trên người lập tức đem tin tức chuyển giao cho Đặc Cần tổ. Bất quá Đặc Cần một tổ phía trước vì Nhật Bản người sự tình vừa mới vội xong. Hiện tại lại vội vàng điều tra cố cung khế ước sự tình. Nhân thủ thượng có chút không quá đủ, vì thế lần này sự tình trực tiếp chuyển cho Đặc Cần nhị tổ. Đặc Cần nhị tổ đội trưởng kêu Đan Hạc Hiên, người thực tuổi trẻ, mới hơn 30 tuổi, nhưng tu vi rất cao, ở toàn bộ Đặc Cần Bộ đều có thể nói là nổi bật tồn tại. Đáng tiếc xuất thân không tốt, vừa không là thảo căn xuất thân, cũng không phải thế gia xuất thân. Đan Hạc Hiên nguyên bản là cái cô nhi, nghe nói hắn cùng thân đều tới liền có được đặc thù năng lực. Trời sinh chính là ăn thiên sư này chén cơm, tựa như một ít nhân sinh ngày qua sinh âm dương nhãn giống nhau. Nhưng hắn năng lực đặc thù ở nơi nào đến nay trừ bỏ chính hắn ở ngoài. Tựa hồ cũng không có người biết, bất quá cũng là vì hắn cái này đặc thù, trời sinh liền phạm vào ngũ tệ tam khuyết cô mệnh. Cô mệnh ở ngũ tệ tam khuyết trung đại biểu cho khắc phụ khắc mẫu. Có lẽ chính là bởi vì hắn cái này mệnh cách, ở hắn 2 tuổi thời điểm, một hồi ngoài ý muốn đoạt đi hắn thân sinh cha mẹ sinh mệnh. Sau lại hắn bị người nhận nuôi, nhưng chỉ cần nhận nuôi hắn gia đình cuối cùng tổng hội xảy ra chuyện. Một lần lại một lần trằn trọc, chính hắn cũng dần dần đã biết chính mình là cái khắc tinh. Cộng thêm trong cô nhi viện những cái đó không hiểu chuyện hài tử lại luôn là bởi vì những việc này. Chế nhạo hắn, xa lánh hắn, cô lập hắn, này cũng làm cho hắn toàn bộ thơ ấu đều là vặn vẹo. Sau lại có lẽ là duyên phận chú định, hắn bị một cái nhàn tản đạo sĩ gặp, cái kia đạo sĩ còn có điểm nhãn lực, nhìn ra hắn mệnh cách, vì thế mang theo hắn vào huyền môn, nếu trời sinh chính là loại này mệnh. Kia không bằng liền nâng lên này chén cơm ăn, về sau tạo hóa vậy xem cá nhân. Đan Hạc Hiên đi theo cái kia đạo sĩ trường tới rồi mười mấy tuổi. Kết quả bị ngay lúc đó Hạ Bác Dịch cấp nhìn chúng. Sau đó thu vào môn chung, kết quả ở hắn nhập môn không lâu, Hạ Bác Dịch tao ngộ thiên kiếp chết giả, khi đó hắn bản thân chính là vừa mới nhập môn, hơn nữa tuổi cũng không lớn. Ở huyền môn rửa sạch Hạ Bác Dịch nhanh vuốt thời điểm buông tha hắn một cái mạng nhỏ. Sau lại Đan Hạc Hiên lại về tới lão đạo sĩ bên người. Nguyên bản nghĩ đời này liền như vậy an an phận phận quá hảo. Tuy rằng vào huyền môn, nhưng tu luyện không tu luyện với hắn mà nói kỳ thật cũng không như thế nào quan trọng. Chỉ cần không hề khắc chết bên người người hắn liền thỏa mãn. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ở hắn thành niên kia một năm, lão đạo sĩ cũng đã chết, nhưng là chết thập phần kỳ quặc, toàn bộ nội lực toàn bộ bị người hút khô, thân thể còn bị chế tác thành con rối, nhưng là kia con rối thuật thập phần cao minh, ngay cả cùng lão đạo sĩ sớm chiều ở chung hắn cũng không biết kỳ thật lão đạo sĩ đã chết. Thẳng đến cái kia con rối lấy cớ nói hắn thành niên, nên đem áp đáy hòm công pháp giáo thụ cho hắn. Vì thế mang theo hắn hướng núi sâu đi, kết quả nửa đường trung Đan Hạc Hiên liền đã nhận ra dị thường. Muốn chạy thời điểm sinh sôi bị kia con rối cấp bắt. Lúc ấy vừa lúc Đặc Cần Bộ một vị lão thiên sư từ nơi không xa đi ngang qua. Nhận thấy được linh lực dao động liền đi vòng lại đây nhìn xem. Lúc này mới cứu hắn, còn phát hiện Hạ Bác Dịch tung tích, lão đạo sĩ bị Hạ Bác Dịch cấp hại chết. Đan Hạc Hiên tự nhiên hận chết hắn, hắn muốn cấp lão đạo sĩ báo thù tự nhiên càng thêm siêng năng tu luyện. Nhưng hắn lại không có gì chiêu số có thể mua được đan dược. Vì thế lúc này mới ghi danh Đặc Cần Bộ, sau đó một đường bò tới rồi đội trưởng vị trí. Sở dĩ nói hắn xuất thân không hảo là bởi vì năm đó hắn từng vào Hạ Bác Dịch môn. Ở Đặc Cần Bộ là có án đế. Năm đó thiếu chút nữa thẩm tra chính trị cũng chưa quá quan. Ít nhiều năm đó cứu hắn lão thiên sư người bảo Đà Mân Ni mặc dù là hiện tại hắn đã là nhị tổ đội trưởng, nhưng có chút tài nguyên vẫn là tương đối thiên hướng một tổ. Rất nhiều tiến đặc cần tổ cũng sẽ đầu tiên suy xét một tổ. Cho nên lúc này một tổ lo liệu không hết quá nhiều việc sự tình tự nhiên chính là hắn tới tiếp nhận. Nhưng Đan Hạc Hiên cũng không có cái gì bất mãn, nhưng thật ra hắn tổ viên nhiều ít có chút tiểu ý kiến. Chỗ tốt người khác hưởng, khổ sống chúng ta làm, cách ngôn nói cha mẹ trong lòng lão đại em út trong lòng bảo. Trung gian là hai đầu đều là không đến hảo, lời này thật là một chút không giả, Đan Hạc Hiên mặt vô biểu tình nhìn đang ở oán giận người nọ. Liếc mắt một cái, người nọ lập tức làm cái phong khẩu tư thế. Thấy lão đại xuống xe, vội vàng xách bắt đầu làm việc cụ theo đi xuống. Toàn bộ vứt đi kho hàng đã bị phong tỏa đi lên. Đan Hạc Hiên chỉ dẫn theo hai người lại đây. Một cái kêu thị tử, bởi vì tương đối mềm, ở tổ là đoàn sủng, nhưng cũng là đoàn khinh, cho nên ngoại hiệu kêu thị tử. Mặt khác cái kia vừa rồi oán giận kêu hòa thượng, đương nhiên hắn không phải thật sự hòa thượng, chỉ là vừa mới tiến tổ thời điểm, ở khảo hạch thời điểm bị lệ quỷ thiêu tóc, sau lại dứt khoát cạo cái đầu chọc, lúc này mới có cái này ngoại hiệu, đương nhiên hắn còn có cá biệt ngoại hiệu, kêu ma chơi thiêu, bất quá như vậy sỉ nhục ngoại hiệu ở hắn kiên quyết chống lại dưới. Lúc này mới không ai kêu, Đan Hạc Hiên đi đến kho hàng cửa. Hướng tới phong tỏa nhân viên đưa ra một chút công tác chứng minh lúc sau liền hướng trong đi. Còn chưa đi gần bọn họ cũng đã nghe thấy được nùng liệt mùi máu tươi. Nhưng này phụ cận tuy rằng âm trầm, âm khí lại là ở hợp lý trong phạm vi. Thị tử cầm trên tay la bàn kim đồng hồ cũng không có bay lộn. Hòa thượng chiều hắn trong tay la bàn nhìn thoáng qua. Không thành vấn đề à, băng tranh nhìn thấy người tới. Lẫn nhau nhận thức một chút lúc sau liền đem phát hiện một ít manh mối chiều Đan Hạc Hiên nói một lần, đương nhiên trọng điểm là cái kia thiết cái bàn phía dưới phù chú. Đan Hạc Hiên tiến đến kho hàng nội liền hơi không thể thấy nhăn nhăn mày. Bàng tranh mang theo hắn chiều thiết bàn bên kia đi đến. Ta không xác định hung thủ họa cái này phù chú chỉ là thuần túy muốn chấn ta. Giết người sau đồ cái trong lòng an ủi. Vẫn là có cái gì khác sử dụng. Bảo hiểm khởi kiến chỉ có thể thỉnh các ngươi đến C-Monster, đây là đường vân phẳng quỷ kinh phù. Không phải chấn tà, Đan Hạc Hiên thanh thanh lãnh lãnh thanh âm lệnh cái này tối tăm vứt đi kho. Hàng đều tựa hồ sáng ngời vài phần, nguyên bản còn ở nghiêm túc lục soát chứng mấy cái cảnh viên đều không tự giác quay đầu lại chiếu. Người tới nhìn thoáng qua. Nhưng đáng tiếc người nọ chỉ là nghiêm túc cúi đầu quan sát đến phù chú. Bất quá chính là cặp kia chân dài khiến cho người xem đến mắt thèm vài phần. Bàng tranh cao mày, đường vân phẳng quỷ kinh phù. Có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Đan Hạc Hiên không mở miệng nữa. Nhưng thật ra một bên bưng la bàn thị tử mở miệng nói. Đường vân phẳng quỷ kinh phù là một loại đuổi quỷ trộm vận phù chú. Cũng là một loại sát khí thực trọng tà phù, nói quá phức tạp ngươi cũng nghe không hiểu, ta liền đơn giản tới nói đi, chính là trong truyền thuyết loại này phù chú một khi thành hình là có thể kết ra âm đan. Cái này âm đan là rất nặng oán khí kết hợp sinh khí. Ở tụ âm địa phương thông qua âm hồn môi giới mà diễn sinh ra tới đồ vật bằng tranh khó hiểu nói. Cái này âm đan đối người có chỗ tốt gì? Đứng ở Đan Hạc Hiên bên cạnh hòa thượng nghe vậy cười khẽ một tiếng. Chỗ tốt nhiều lắm đâu. Thiên sư cái này quần thể vì cái gì ít như vậy? Trừ bỏ hiện tại hoàn cảnh nguyên nhân ở ngoài. Còn có tự thân hay không có thể tu luyện điều kiện? Nếu có thể có được đặc thù năng lực, ai còn muốn đương cái người thường? Không nói cái khác, chính là tu luyện kéo dài tuổi thọ liền đủ để cho rất nhiều người xua như xua vịt. Nhưng nề hà loại này ngạch cửa là ông trời thiết, đều là mệnh, nhưng nếu có đánh vỡ loại này mệnh phương pháp, có cái kia năng lực tự nhiên sẽ kinh không được dụ hoặc. Này âm đan chính là đủ để thay đổi vận mệnh đồ vật, hòa thượng bản thân chính là cái tiểu làm nhảm. Thấy bàng tranh nghe nghiêm túc, vì thế lời nói càng nhiều điểm, tiểu thuyết bên trong nội đan, yêu đan loại đồ vật này các ngươi hẳn là nghe qua đi. Này âm đan chính là cùng những cái đó hiệu quả như nhau đồ vật. Chỉ cần ăn xong cái này âm đan, người nọ ở trong thân thể liền tương đương với nhiều cái thịnh phóng âm khí vật chứa. Người bình thường nếu âm khí nhập thể đó chính là ly chết không xa. Nhưng cái này luyện chế âm đan người liền không giống nhau. Hắn nếu có thể luyện chế ra âm đan, chứng minh hắn cùng cái này phù chú đã dung hợp. Cho nên chậm rãi người nọ thân thể cũng sẽ bị cải tạo. Biến thành nửa âm nửa dương thân thể. Đến lúc đó kia không chỉ là có thể tu luyện. Năng lực so rất nhiều khổ tu vài thập niên thiên sư còn muốn lợi hại. Hơn nữa truyền thuyết loại này nửa âm nửa dương thể chỉ cần có thể không ngừng hấp thu âm khí cùng. Dương khí, vậy có thể vẫn luôn sống sót. Này âm khí hảo thuyết, này dương khí còn không phải là hấp thụ người sống sinh cơ sao? Chờ đến kia hung thủ thật sự được âm đan, kia đến lúc đó không biết đến hại chết bao nhiêu người, nghe được lời này. Có người nhịn không được nhỏ giọng nói, nếu có như vậy biện pháp, kia thế giới này chẳng phải là đã sớm lộn xộn sao? Có tiền có quyền ai không muốn sống lâu một chút, hòa thượng nghe xong chiều cái kia tiểu cảnh sát. Híp mắt cười, cũng không phải là sao, cho nên người thông minh sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Cũng chỉ có những cái đó đầu óc có vấn đề nhân tài sẽ tin tưởng loại này mê tín, bằng tranh chiều. Đan Hạc Hiên hỏi, kia chuyện này hẳn là xem như các ngươi đặc cần bộ quản hạt phạm vi. Vẫn là người thường mưu sát, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, này vẫn là ở người thường mưu sát trong phạm vi. Dù sao cũng là có người phong kiến mê tín làm ra cái loại này phát dồ mưu sát án. Nhưng cái kia hung thủ có thể biết loại này tà thuật. Hơn nữa trên người nói không chừng còn có đặc thù đồ vật tới giúp hắn hoàn thành như vậy tà thuật. Kia này liền vượt qua người thường phạm trù. Đan Hạc Hiên trầm ngâm một lát mới mở miệng. Án này chúng ta tiếp. Các ngươi an bài người giao tiếp tư liệu, bằng tranh gật gật đầu. Thật cũng không phải hắn muốn đem trên người gánh nặng cấp trốn tránh rớt. Chỉ là cái kia phát dồ hung thủ sớm một ngày bắt được là có thể thiếu một cái người bị hại. Cùng mặt khác nhóm như là người mù qua sông hạt vuốt tới. Không bằng rời đi cấp đặc thù bộ môn, bọn họ luôn có so với người bình thường càng tốt biện pháp tìm được hung thủ. Bất quá bàng tranh vẫn là lắm miệng đề ra một câu. Chúng ta hôm nay có thể tìm được cái này địa phương vẫn là mệt các ngươi huyền môn một vị thiên sư. Bất quá tư thiên sư là trợ giúp hắn đồng học tìm kiếm mất tích thì tỷ. Lại không nghĩ rằng hình như là thông qua hồn phù cảm ứng được hình ảnh thấy được cái này kho hàng. Hiện tại chúng ta đại khái có thể xác định cái thứ ba người bị hại tên là Thương Văn Lệ. Hắn đệ đệ Thương Vĩnh Phong đang ở chúng ta trong cục mặt ghi lời khai. Khoảng cách hung thủ trước hai lần bỏ thi quy luật tới nói. Ba ngày sau, rất có khả năng sẽ là hung thủ bỏ thi thời gian, Đan Hạc Hiên nghe được tư thiên sư ba chữ khi ánh. Mắt mới có tương đối rõ ràng dao động. Tư thiên sư, là tên là Tư Dương Tiên Sinh sao? Bàng tranh gật đầu nói. Đúng vậy, thập phần tuổi trẻ một vị thiên sư, Đan Hạc Hiên chiều hắn gật đầu ý bảo. Tỏ vẻ đã biết, nguyên bản Đan Hạc Hiên còn đang suy nghĩ, khi nào có cơ hội có thể trông thấy vị này thần bí tiền bối. Hạ bác dịch có thể hoàn toàn giải quyết tất cả đều là bởi vì vị này thần bí thiên sư. Lúc ấy hắn ở bên ngoài công tác bên ngoài, nhất thời cũng chưa về. Vạn hạnh chính là khi trở về bị cho biết hạ bác dịch sự tình đã giải quyết. Nếu lúc ấy hắn ở Trung Đô, hắn tình nguyện liều chết cũng là muốn cùng hạ bác dịch đồng quy vu tận. Cho nên chẳng sợ sự tình đã qua đi, hắn vẫn là tưởng khi nào có cơ hội có thể giáp mặt biểu đạt một phen cảm tạ. Không nghĩ tới tiếp cái nhiệm vụ, cơ hội cũng đưa lên môn. Hết chương.